Cửu Tiêu, chương 110, kỳ cung con thứ ba, góc truyện audio.com, đây chính là kỳ cung đệ tử rơi xuống con thứ ba. Hỏa Vân lão tổ từ trên trời giáng xuống, ánh mắt bốn quét trông thấy mảnh vỡ của hồ lô kia, mày nhíu lại thành một cái u cục. Tại hắn trên mặt đổ không có gì vẻ ngoài ý muốn, càng nhiều chỉ là không hiểu. Mấy vị khác tông chủ cũng đều không có ngay trước mặt các đệ tử nhiều lời, chỉ là ánh mắt giao lưu ở giữa, liền đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng nghi hoặc. Kỳ cung truyền nhân, danh chấn thiên hạ, ba viên quân cờ loạn thiên hạ, đây cũng không phải là nói giỡn thôi, bọn hắn đã tại Sở Quốc xuất hiện, vậy chắc hẳn chính là có mưu đồ lớn, vô luận là muốn giải khai Ma Sơn phong ấn, hay là muốn diệt ngũ đại tiên môn, bọn hắn đều chuẩn bị xong. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, bọn hắn sắp đến đầu. Đến thế mà chỉ là lưu lại một cái giả dị bảo, mấy con sơn quỷ. Bọn hắn là muốn làm gì? Chỉ là muốn mượn những sơn quỷ này giết mình môn hạ đệ tử hay sao? Kỳ cung truyền nhân khi nào tầm mắt như thế cạn, những đệ tử này lại không chịu thua kém, thì như thế nào vào pháp nhãn bọn họ? Nếu là đối phương một lòng muốn diệt trừ ngũ đại tiên môn tông chủ, vẫn còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Từ những kỳ cung nanh vốt kia tại Ma Sơn bày trận, dẫn đạo tà khí bắt đầu, ngũ đại tiên môn tông chủ liền hoài nghi có kỳ cung đệ tử xuất hiện ở Sở Quốc, nhất là biết được Ma Sơn chỗ sâu, bỗng nhiên có tà khí tiết ra ngoài, càng làm cho bọn hắn xác định đây cũng là kỳ cung đệ tử hiện thân Ma Sơn, rơi xuống con thứ hai, cho nên bọn họ 5 người liên thủ mà đến, như lâm đại địch chỉ là muốn ứng đối con thứ ba kia. Vô luận xuất hiện cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn đều có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới, hậu quả này như vậy nhỏ. Cho dù là trong sân những đệ tử này đều bị giết sạch cũng mới 10 cái luyện khí mà thôi. Huống chi, một cái không giết chết, chúng ta Sở Quốc tới vị này kỳ cung đệ tử, không phải là giả sao? Mặc dù mấy vị tông chủ đều không có nói rõ, nhưng lẫn nhau trong ánh mắt rõ ràng lộ ra ý tứ này. Không có ra đại sự liền tốt, cưỡng ép đè xuống trong tâm lo nghĩ, mấy vị tông chủ cũng chỉ có thể coi như không có chuyện gì phát sinh. Có một chút là có thể xác định kỳ cung đệ tử xuất thủ chỉ rơi tam tử đằng sau, phiêu nhiên trốn xa. Bây giờ nếu xác định cái này kỳ cung truyền nhân xác thực xuất hiện, như vậy ban sơ yêu nhân thiết trận dẫn đạo tà khí chính là hắn rơi con thứ nhất trong. Loạn thạch cốc này mở ra tà khí lỗ hổng chính là hắn rơi con thứ hai, bây giờ dị bào này nổ tung, xuất hiện vô tận sơn quỷ chính là hắn rơi con thứ ba, vô luận hắn con thứ ba này có hay không tạo thành phiền toái rất lớn, sự tình đều đã kết thúc. Trong thời gian ngắn, liền có thể an tâm, chưa tiểu nhi không cần kinh hoàng, chỉ là khô chỉ vài ma sơn quỷ mà thôi. Hỏa Vân lão tổ cười ha ha, trước giải thích một câu, sau đó ánh mắt quét tới, nao nao. Mấy vị khác tiên môn tông chủ đè xuống trong tâm kinh nghi, lưu ý đến trong sân cảnh tượng, đồng thời cũng đều là trong lòng lột bột một tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Bây giờ một đám sơn quỷ kia xuất hiện đột ngột nhưng tiêu tán cũng nhanh, trong mảnh nham lâm này, chúng tiên môn đệ tử còn duy trì vừa rồi tư thế, chưa kịp động đậy, thế là cũng liền để bọn hắn thấy. Được cực kỳ lúng túng một màn, trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, chính mình những đệ tử này, có khả năng hay không thật đã thừa dịp này, đem cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm tiểu nhi cho chém giết, nhưng hôm nay... Tống gia lão tư đang nằm tại trong góc khí không có còn lại mấy ngụm, Khuyết Nguyệt tông chân truyền hạng quỷ vương tựa tại trên một cây trụ, hai tay chống chân, hai mắt vô thần, Hỏa Vân tông chân truyền Lăng Hoa giáp thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên đầu sưng lên một cái bọc lớn, Linh Lung tông chân truyền Vân nữ tiêu quần áo không chỉnh tề, núp ở trong góc, hai tay ôm trước ngực khóc con mắt đỏ bừng, nức nở không thôi. Mà mấy cái kia Thái Bạch tông đệ tử Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, A Khổ đám ba người đều đang yên đang lành, trên thân một chút thương cũng không có, chính ngồi xổm ở trên mặt đất trước mặt chất đống. Một đống ma hạch giống như là ngay tại chia của, rõ ràng đã được chia không sai biệt lắm. Đáng hận nhất chính là cái kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, bây giờ trong tay còn cầm một cái Khuyết Nguyệt tông đệ tử, rõ ràng là vừa rồi sơn quỷ lao ra lúc bắt tới coi như bia đỡ đạn, lúc này nhìn thấy ngũ đại tiên môn tông chủ nhãn thần đều hướng hắn nhìn lại, mới phản ứng được vội vàng đem cái kia Khuyết Nguyệt tông đệ tử đặt ở trên mặt đất giống như nịnh nọt cho đối phương đập một chút bụi đất trên người. Không phải đã nói muốn giết chết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân sao? Cục diện có chút không đúng, sư tôn cái kia. Tiểu nhi kia đoạt chúng ta pháp bảo cùng ma hạch linh dược. Tứ đại tiên môn đệ tử rốt cục phản ứng lại, lập tức liền có mấy người ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên. Trong tiếng kêu, lại, có chút ủy khuất, mà Phương Quý thấy một lần tứ đại tiên môn chi chủ giáng lâm, thì bị hù cả người toát mồ hôi lạnh, giữ dằn bộ dáng lập tức thu vào, hai ba bước chạy tới A Khổ sư huynh sau lưng đi, nhô ra một cái đầu đến kêu to, không thể trách ta, là bọn hắn trước muốn động thủ. Tiểu quỷ này, tứ đại tiên môn chi chủ kinh ngạc sau khi, sau đó sinh ra thì là vô tận phẫn nộ, trên mặt Phong Thanh Vân đạm chi sắc đều biến mất, thay vào đó là một mảnh tái nhợt. Khuyết Nguyệt tông chủ tính tình nóng nảy, càng là nặng nề quát khẽ im miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Vừa nói chuyện, đã phi thân rơi xuống, vùng tay áo một cái, liền đem những đệ tử thẳng tắp quỳ kia đều kéo trở về phía sau mình. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân thật mạnh như vậy, Linh Lung tông chủ mắt đẹp chậm rãi hướng Phương Quý cùng A Khổ trên mặt quét. Tới, hay là nói quái thai kia triệt để thức tỉnh huyết mạch. Một màn này xuất hiện, để bọn hắn quả thực đại xuất sự kiến, trước đó còn muốn lấy, dù cho những đệ tử này không có chém giết Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, cũng sẽ không để Thái Bạch Tông chiếm đi tiện nghi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là nhà mình đệ tử đại bại thua thiệt. Cái này khiến trong lòng bọn họ đã kinh ngạc lại nặng nề, mặc dù không tốt hỏi, nhưng trong lòng lại đã dâng lên vô tận suy nghĩ. Trước có Thái Bạch tứ đại chân truyền, lại có trăm năm trước quái thai tỉnh lại, bây giờ thậm chí Thái Bạch Cửu Kiếm đều có truyền nhân. Hỏa Vân lão tổ trầm mặc thời gian rất lâu, mới bỗng nhiên nở nụ cười thế mà nghiêm túc hướng về Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Huyền chắp tay, nói: "Triệu tông chủ, chúng ta vốn cho rằng một kiếm kia phế đi đằng sau, Thái Bạch tông 300 năm thịnh vượng liền đến đầu, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi bày ra cục thật là lớn, đợi Thái Bạch tông đời sau trưởng thành lên, sở quốc sợ là dung không được Thái Bạch tông đi." Thái Bạch tông chủ nghe vậy cũng chỉ là cười cười, nói: "Chúng ta chỉ là dạy đệ tử thời điểm nghiêm túc chút." Phương Quý ở bên cạnh nghe nhếch miệng, nghĩ thầm Mạc lão cửu dạy mình thời điểm có thể không chăm chú. Thái Bạch tông thịnh vượng sắp đến, đối với chúng ta sở quốc ngược lại là chuyện tốt, dù sao người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đợi cho Ma Sơn thức tỉnh thời điểm cũng cần Thái Bạch tông nhiều lựa chút gánh, trước đây thuộc về dã lĩnh quật ma vực liền như vậy cho Thái Bạch tông lại có thể thế nào? Chỉ hy vọng nửa năm sau tôn Phủ tiên hội lúc Thái Bạch tông các đệ tử thủ hạ lưu tình, có thể chớ để ta ngũ đại tiên môn đệ tử về không mà về đi. Hàn Sơn tông chủ cười nhạt vài tiếng, cũng không biết nói là trò cười hay là nghiêm túc. Bất quá mặt khác mấy đại tiên môn chi chủ nghe lọt vào trong tai, lại từng cái sắc mặt đều lộ ra càng khó coi hơn chút. Nói không sai, đi thôi. Hỏa Vân lão tổ làm ra quyết định cực nhanh, cười ha ha, liền quơ quơ tay áo, dự định đằng vân mà đi. Tông chủ ta quỷ diễm đao còn tại trong tay hắn. Ngược lại là Khuyết Nguyệt tông chân truyền hạng quỷ vương do dự một chút, chỉ vào Phương Quý nói ra. Không xa chính xem náo nhiệt Phương Quý lập tức rời đi chỗ khác, đầu thản nhiên nhìn xem chung quanh phong cảnh. Hừ, mất mặt, Khuyết Nguyệt tông chủ hừ lạnh một tiếng, hướng về Thái Bạch tông chủ nhìn thoáng qua. Đã là người ta, binh khí, liền trả lại cho hắn đi. Thái Bạch tông chủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn xem Phương Quý thấp giọng nói một câu. Phương Quý có chút sợ người tông chủ này, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, đây là ta dựa vào bản thân bản sự giành được. Thái Bạch tông chủ nhíu mày, một lát sau, mới bất đắc dĩ nói, tính ngươi 3.000 công đức. Phương Quý đại hỉ, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra thanh ma đao này, cho hạng quỷ vương ném tới. Khuyết Nguyệt tông chủ phất ống tay áo một cái, vân khí đem hạng quỷ vương tính cả đầu kia linh sư đều cuốn vào, đằng vân mà đi cũng không quay đầu lại. Lão tổ ta túi càn khôn. Hỏa Vân lĩnh chân truyền Lăng Hoa Giáp cũng do dự một chút, hướng về Hỏa Vân lão tổ nói ra. Hỏa Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng ngẩng đầu hướng Thái Bạch tông chủ nhìn lại. Thái Bạch tông chủ gặp Phương Quý, một mặt giả bộ như nghe không được bộ dáng, chỉ có thể hít một tiếng, nói tính ngươi 3.000 công đức. Phương Quý đại hỉ, vội vàng từ dưới đất nhặt được một cái túi càn khôn ném đi trở về. Lăng Hoa Giáp gặp túi càn khôn đã xẹp nhưng cũng còn tốt, mấu chốt nhất mấy đạo hỏa phù vẫn còn, chỉ có thể cố nén nhận. Một tiểu quỷ kia, ngươi đem ta cái yếm trả lại. Hiển nhiên Lăng Hoa Giáp cùng hạng quỷ vương đều cầm lại đồ vật của mình, Linh Lung tông chân truyền Tiêu Vân chân cũng rốt cục nhịn không được run giọng hướng về Phương Quý kêu lên, thanh âm này phát run cũng không phải sợ hãi, một nửa là xấu hổ, một nửa khác lại là chọc tức. Bạch, trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều hướng về Phương Quý nhìn lại, bao quát Thái Bạch tông chủ cùng Linh Lung tông chủ. Phương Quý nghe chút cũng lập tức giận quá mức, a, ai đoạt ngươi cái yếm rồi? Tiêu Vân Chân ôm trước ngực y phục tiến lên một bước cả giận nói, rõ ràng chính là ngươi vừa rồi. Phương Quý lông mày chăm chú nhíu lại, bỗng nhiên hướng Thái Bạch tông chủ nhìn thoáng qua. Thái Bạch tông chủ mặt có đen một chút nói, cái này không tính. Phương Quý lập tức lẽ thẳng khí hùng hướng Tiêu Vân Chân kêu lên, tông chủ nói, không trả cách chương.